phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562, đệ 562 trang. Ứng Hành Trình nhíu mày. Xà đều là như vậy ấp à ấp úng động vật sao? Xà nữ hừ cười thanh. Rốt cuộc trả lời. Ức chế tể là động vật người gắn bó gen ổn định dược à? Nếu không có nó, theo thời gian trôi qua, động vật người bị cải tạo quá đến gen sẽ càng ngày càng hỗn loạn. Tư tưởng cũng sẽ càng đổi càng điên cuồng. Ứng Hành Trình trầm tư một lát, sẽ trở nên càng giống động vật. Xà nữ lại cười rộ lên, sẽ trở nên càng giống quái vật, giống ma quỷ, ngay cả thần trí đều không còn nữa tồn tại. Chỉ còn lại có thống khổ, thống khổ, nàng mặc danh mà càng cười càng kích động, vốn là có vài phần kinh tủng xà mục trở nên huyết hồng. Thậm chí đem thân thể vặn thành cực kỳ cổ quái quỷ dị tư thế. Ở trong lồng dùng sức giãy giụa va chạm, Ứng Hành Trình sợ này nguy hiểm ra hỏa tránh thoát trói. Buộc chạy ra, chạy nhanh lui về phía sau vài bước, chắn Tây Vũ phía trước. Tây Vũ nhưng thật ra bình tĩnh, thậm chí có vài phần bừng tỉnh đại ngộ, nỗ lực phát ra tiếng nói. Này liền đúng rồi, kia ức chế tề, chính là cô bé lọ lem ma pháp. Không có ma pháp cô bé lọ lem, liền sẽ ở đêm khuya 12 giờ bị đánh hồi nguyên hình. Đồng dạng thông qua NPC vòng thứ nhất thí nghiệm, Ứng Hành Trình cũng đi theo hiểu được. Cho nên vườn bách thú quản lý giả căn bản là không sợ động vật người phản loạn. Dù sao bọn họ nắm giữ ức chế tề, chẳng khác nào nắm giữ đại gia sinh tử. Tây Vũ thở dài. Ta lo lắng, chúng ta cũng yêu cầu loại này dược tới duy trì thần trí. Ứng Hành Trình nghĩ nghĩ, một lần nữa tới gần dần dần khôi phục bình tĩnh xà nữ. Uy, đi nơi nào có thể làm đến ức chế tề? Xà nữ lăn lộn một phen sau dường như không còn vài phần sức lực. Vốn là trắng bệch màu da càng thêm thảm đạm. Duy trì hơi thở thoi thóp vặn vẹo tư thế trả lời. Chó săn trên người tổng hội có. Ứng Hành Trình quay đầu lại nhìn nhìn Tây Vũ. Hiển nhiên ở tính toán đạt được ức chế tề khả năng tính, xà nữ lại ở bên sướng suy. Đừng giãy giụa, các ngươi sớm hay muộn, đều sẽ biến thành ta bộ dáng này. Ứng Hành Trình đương nhiên sẽ không đối cốt truyện sinh ra cộng tính. Chỉ là nói, nhưng ở kia phía trước, chúng ta có một số việc cần thiết muốn hoàn thành, xà nữ nghe không thấy dường như tiếp tục lẩm bẩm. Tự nói, chúng ta là không bị Thượng Đế cho phép tồn tại người. Hết thảy cải tạo đều là sai, sai đến thái quá, tội không thể thứ. Tây Vũ không muốn nghe này đó đen đủi nói, đỡ vách tường cố hết sức đứng vững, lau sạch trên trán mồ hôi lạnh nói, đừng cùng nàng nhiều lời. Này NPC tồn tại đại khái chính là cung cấp chút tình báo đi. Ứng Hành Trình tựa hồ tưởng nâng, ngược lại lại thu hồi tay, ghét bỏ nói, xem ngươi gầy yếu bộ dáng, chỉ sợ còn không có tìm được ức chế tể liền phải cùng Bạch Khởi cùng nhau bị loại trừ. Tây Vũ cũng không sợ hãi, thậm chí hỏi, nếu thật nói vậy, ngươi còn sẽ chấp hành chúng ta kế hoạch sao? Tuy rằng Trần Ngàn Đèn không biết tốt xấu, lại là cái không tồi người được chọn, Từ Thỏ tự nhiên cũng có thể đảm nhiệm. Ứng Hành Trình quả quyết cự tuyệt. Ngươi làm cái gì xuân thu đại mộng? Ta vì cái gì muốn từ bỏ 100% thắng lợi cơ hội đi giúp ngươi ngớ ngẩn? Yên tâm, từ ngươi bị loại trừ kia một khắc khởi, phía trước đáp ứng chuyện của ngươi liền không làm đếm. Tây Vũ gật gật đầu, xoa trên tay nửa làm huyết nói, xem ra ta còn muốn lại nỗ lực căng đến lâu một chút. Ứng Hành Trình không kiên nhẫn mà thở dài, nhưng chung quy vẫn là kỳ tích mà ngăn chặn bất mãn, nhướng mày hỏi, cho nên hiện tại làm sao bây giờ? Ngươi cũng nhìn đến hồ ly điên cuồng bộ dáng, không đợi ngươi tới gần La Hy, hắn liền sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, không? Bạch Khởi sở dĩ không có bất luận cái gì nguyên nhân công kích ta, hẳn là đúng là yêu cầu ức chế tề biểu hiện. Tây Vũ thập phần bình tĩnh mà phân tích, ta tin tưởng ngươi lời nói. La Hy làm vị diện chi chủ, tại thân phận thượng khẳng định lại cùng chúng ta hoàn toàn bất đồng địa phương. Chúng ta hiện tại nếu muốn biện pháp tìm được chứng cứ hẳn là phân tư liệu linh tinh sau đó mượn. Dùng Lộc trợ lý hoặc viên trường linh tinh quản lý giả lực lượng, trợ giúp La Hy khôi phục thân phận. Đương nhiên, làm được điểm này tốt nhất là quý tộc trận doanh người. Cũng chính là Từ Thỏ hoặc Trần Ngàn Đèn, ứng hành trình không có đả kích hắn. Chỉ là hỏi, ngươi sẽ không sợ chính mình lầm. Tây Vũ thở dài, trò chơi đơn giản như vậy đồ vật như thế nào sẽ lầm đâu. Tìm xem dùng để phòng thân đồ vật đi. Tuy rằng ngăn cản không được mãnh thú công kích, nhưng cũng có chút ít còn hơn không, ứng hành trình truy vấn. Trò chơi đơn giản, kia thứ gì phức tạp. Tây Vũ quay đầu lại cùng hắn đối diện, không có trả lời, cũng không biết như thế nào trả lời, cũng may ứng hành trình không có truy vấn. Chỉ là giảng ra bản thân phán đoán, nếu bên ngoài không có bị chó săn nắm giữ thế cục nói. Chúng ta loạn đi chỉ sợ sẽ bị chết thực thảm, bất quá ở chỗ này ngồi chờ chết không phải biện pháp. Ta đoán nếu làm không đến ức chế tể tới duy trì thần trí. Giống Bạch Khởi như vậy phát cuồng cũng là sớm muộn gì sự. Cho nên đi ra ngoài mạo hiểm hơn phân nửa là đáng giá. Tây Vũ ở hắn nói chuyện công phu tìm kiếm hạ đơn sơ văn phòng, cuối cùng vẫn là lưu loát mà từ ghế trên hủy đi kim loại côn. Ở trong tay múa may hai hạ liền ném cho ứng hành trình. Kia còn do dự cái gì? Ta nghe hành lang an tĩnh rất nhiều. Đi thôi. Ứng hành trình bất đắc dĩ tiếp nhận, trả lời nói, ta chỉ là tưởng cảnh cáo ngươi, người không vì mình, trời chu đất diệt, thời khắc mấu chốt vẫn là giữ được chính mình thắng lợi tới lý trí. Tây Vũ không tỏ ý kiến mà cười, cười, dẫn đầu thật cẩn thận mà mở ra môn, sao phân loạn qua đi hành lang càng hiện hỗn độn, vốn là không thể diện vật phẩm ngã trái ngã phải, cổ xưa trên vách tường còn bắn mới mẻ vết máu. Phảng phất vừa mới phát sinh quá bi thảm sự tình, ứng hành trình bất mãn về bất mãn. Vẫn là dũng cảm mà đi ở bị thương Tây Vũ phía trước. Thấp giọng nói, như thế nào một người đều không có. Không thích hợp, ai biết. Tốt nhất trước tìm được cái bản đồ. Tây Vũ lòng tràn đầy đều là kế hoạch của chính mình. Cũng không như thế nào đem an nguy để ở trong lòng, ứng hành trình đang muốn nói cái gì đó. Phía trước bỗng nhiên truyền đến một trận hỗn độn mà dồn dập chạy bộ thanh, hai cái con thỏ tay. Mắt lanh lẹ mà trốn đến chỗ ngoặt chỗ. Ngừng thở tận khả năng không phát ra bất luận cái gì thanh âm, nguyên lai là đội cầm thương chó. Săn, đi đầu một bộ cấp vội vàng bộ dáng. Vừa chạy vừa chỉ huy nói. Gặp được không nghe lời mãnh thú giết chết bất luận tội. Nhưng kia mấy cái gia hỏa muốn thay Lộc tiên sinh tìm trở về. Nơi đó mặt nhưng có hắn ân nhân cứu mạng. Chó săn nhóm lớn tiếng đáp ứng. Hướng qua hành lang. Hết chương.